Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, đệ 493 trang. Brook tỉnh vốn dĩ liền yếu đi bọn họ. Tự thân địa lý hoàn cảnh dẫn tới sinh trưởng hoàn cảnh cũng không bằng người khác. Đây là ngoại giới ảnh hưởng. Phi mình chi tội, Phù Xuyên ánh mắt từ đệ nhất danh đi xuống xem, đệ nhất danh thế nhưng không phải. Nhất Diệp ra sao? Vấn đề này, Vân Bảo Bảo đoạt đáp. Nàng bái ghế dựa nói. Không đúng không đúng, Nhất Diệp gia tộc đảo cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nếu là năm đó Tử Y Hầu kia một thế hệ, tuyệt đối là xưng bá năm tỉnh NO1. Ta cô nói năm đó bọn họ kia đồng lứa chính là đầu trâu mặt ngựa đều có. Đánh thật sự gian nan. Cái kia Tử Y Hầu cường đến thái quá. 22 tuổi thời điểm cũng đã khai năm danh sách mãn cách. Hơn nữa thay đổi cam huyết. Nghe nói khảo thí sau không bao lâu liền 60 cấp. Sau đó thức tỉnh rồi bị đánh giá vì ngân diệu cấp tứ phương không vũ tinh đồ. Lợi hại thật sự. Nhưng này một thế hệ Nhất Diệp gia tộc không có có thể cùng hắn đánh đồng hậu đại. Nhưng là cô Sơn tỉnh còn có hai cái tử huyết gia tộc đâu. Đông Hầu cùng Lách gia tộc. Cái kia đệ nhất kêu Đông Hầu Thượng Khanh. Nghe nói có thể cùng năm đó Tử Y Hầu xứng đôi. Bất quá cũng chính là một ít người ở kia cướp. Muốn khơi mào Nhất Diệp cùng Đông Hầu phân tranh đi. Kỳ thật hai người chênh lệch vẫn là rất lớn. Luận phong thái. Vẫn là năm đó Tử Y Hầu càng cường. Hoàn toàn nghiền áp thức. Kỳ thật Thẩm Tê Khê tưởng nói nếu Tử Y Hầu cùng Tạ Tư Ý còn có Tang Tửu. Cùng với nàng tiện nghi lão cha là cùng đại. Như vậy nhất định rất thú vị, thần tiên đánh nhau, dù sao trừ bỏ Tang viện trưởng. Còn lại đều không phải cái gì người tốt. Phù Xuyên nhìn ra này tiểu muội muội tâm tư. Trong lòng buồn cười, đi xuống xem, nhớ kỹ này đó tên. Đông Hầu Thượng Khanh, Nhất Diệp Tông Vĩ, Catherine, Ersen Lách, Đông Hầu Tuyết, Tô Mạc Già, Nhất Diệp Chiếu Nhân, Trần Thương, Giang Vân Tế Vũ, Lộc Ẩm Khê, Oai. Đông Kha Hà Đồ, Đông Kha Cần, Trương Niệm đệ từ từ hơn trăm người, tổng thể tính ra. Cô Sơn cộng Linh Lung hai cái tỉnh là hoàn toàn nghiền áp thức. Mặt khác tam tỉnh cũng liền Đông Kha tỉnh Đông Kha huynh muội có thể đánh một ít. Tổng phân vào 15, còn lại đều không có một cái sát tiến trước 50. Cơ bản bị chế bá, Phù Xuyên nghĩ tới chính mình thế giới kia giáo dục tài nguyên phân tầng. Đó là lại hàng giáo. Tài nguyên lại không hợp lý. Cũng sẽ không có như vậy tiên minh áp chế hiệu quả. Năm tỉnh đều như vậy. Đế đô bên kia nhiều đáng sợ. Những người này sẽ là nàng đối thủ. Bất quá phía trước những cái đó liền tính. Tích phân quá cao. Trước năm tích phân đều thượng ngàn vạn. Dù sao cũng là bốn cái giai đoạn tổng phân. Hơn nữa nhân ra từ đệ nhất giai đoạn bắt đầu cũng đã bảo trì cao tiêu chuẩn. Không giống nàng đệ nhất giai đoạn còn chỉ có 50 nhiều vạn phần đâu, không đến so, Phù Xuyên tâm thái. Hảo, ghi nhớ những người này thân phận sau liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì tới rồi, nàng thấy được cô Sơn Thị, cô Sơn tỉnh tỉnh thành, cô Sơn Thị là cái thật lớn thành. Phố núi, dân cư đông đảo, đã đạt 500 triệu chi cự. Chỉnh thể ở vào độ cao so với mặt biển quá vạn núi cao. Núi cao tuyết trắng đỉnh cao, phía dưới giống như bốn mùa rõ ràng. Thành thị kiến trúc lấy cô sơn vòng tròn cầu thang phân bố, nhiều lấy cao ngất sắc bén hình thể nổi danh, như là từng viên trùy hình cao mộc. Kiến trúc có sắc bén lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc, nhưng bản thân cô sơn chung lại tràn đầy hoa điểu, xanh hóa trình độ rất cao rất cao. Thực vật cùng động vật đặc biệt nhiều, cho nên chợt vừa thấy thực mâu thuẫn. Nhưng xem lâu rồi lại cảm thấy rất có đặc sắc, giống như lẫn nhau tương dung, kỳ quái thật lớn thành thị. Cường giả như mây năm tỉnh trung tâm, vốn đang tính thật lớn phi thuyền bay vào cô Sơn Thị không? Trung đường hàng không sau, tiến vào hàng không đội ngũ, xếp hàng an kiểm, bất quá học phủ phi thuyền có đặc quyền. Không cần thâm nhập kiểm tra, trực tiếp soát thân phận đã vượt qua, sau đó tiến vào gấp không gian. Đình dừng ở hàng không trạm nội, Phù Xuyên đám người hạ phi thuyền sau, thấy được phía trước nghênh đón người, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ. Lại là học sinh tới đón tiếp. Bọn họ đều ăn mặc ám lục hoa văn màu đen võ phục. Ngực có sơn truy trạng học phủ huy chương. Cầm đầu cao lớn thanh niên đi lên chào hỏi. Tiến thối có độ. Nói là Sơn Việt học phủ học sinh hội phó hội trưởng, ta mẹ, này liền bắt đầu vả mặt sao. Viện trưởng mang đội một tỉnh bốn học phủ đoàn đội. Người liền ra học phủ học sinh hội thành viên. Còn mẹ nó là phó hội trưởng đều không mang theo tự mình tới. Đây là hiểu chuyện xã giao lễ nghi sao? Thảo, vô cùng nhục nhã. Đông đảo S ban học sinh phẫn nộ tột đỉnh. Các lão sư cũng có hỏa khí. Cái này mạ uy cũng quá tục tăng. Vả mặt liền tính. Vẫn là cởi giày dùng cái sỏ giày chụp mặt a, bọn họ như thế phẫn nộ. Nhưng thật ra hai cái viện trưởng thần sắc thong dong ứng đối. Tây Tấn viện trưởng còn cười tủm tỉm hỏi đối phương tên, Nhất Diệp Chiếu Nhân. A là ngươi a, thật là có tài a. Không chỉ có tu luyện thiên phú như thế cường đại, còn có thể phân tâm quản lý học sinh hội. Văn võ song toàn, thật là văn võ song toàn, đúng rồi. Các ngươi đều là thanh niên tài tuấn, hẳn là nhiều nhận thức hạ. Tới, Khắc Lệ a, các ngươi tới nhận thức một chút, cô Sơn tới phả mặt đâu, làm sao bây giờ? Ta viện trưởng còn có thể tự mình hạ tràng, vậy chỉ có thể tìm lớn nhất thứ đầu lấy độc trị độc tây. Tấn viện trưởng trực tiếp đem Phù Xuyên kéo lại đây. Phù Xuyên vốn dĩ không muốn, nhưng viện trưởng là cái cáo già, đè lại nàng bả vai, nói, người cũng là chúng ta tứ đại học phủ liên minh tinh anh nòng cốt. Ta cùng nhà ngươi tăng viện trưởng luôn luôn đối với ngươi ủy lấy trọng trách. Ngươi muốn cố lên, có trả giá, mới có hồi báo, đã hiểu, sẽ cho tiền, đúng không? Vốn dĩ muốn chạy Phù Xuyên chủ động tiến lên một bước muốn cùng Nhất Diệp Chiếu Nhân bắt tay. Kết quả Nhất Diệp Chiếu Nhân chỉ là mí mắt thượng trọn. Không mặn không nhạt liếc hắn, mỉm cười, vẫn là về trước nhà khách đi. Không cần vì dâu ria sự chậm trễ thời gian, dâu ria sự, tạ nhân cha. Người đây là liền người đều không tính là sao? Group bên này học sinh tâm thái có điểm phức tạp, đã phẫn nộ bị vả mặt, lại ám sảng người nào đó cha bị khi dễ, mau mau mau. Đánh lên tới, Vân Bảo Bảo đã chuẩn bị tốt tiểu băng ghế cùng dưa hấu. Chương 121 nháo cái gì cô Sơn cường thế là có thể lý giải. Bởi vì như vậy làm càn bừa bãi cùng vô lễ. Không có nguy hiểm, cũng không có chìm nghỉm phí tổn. Thậm chí vẫn là cô Sơn một phương cố ý vì này cường thế, này liền giống vậy quân vương mở tiệc chiêu. Đãi chư mà phiên vương, kia khẳng định là muốn tới một đợt ra oai phủ đầu. Làm ngươi biết tôn ti, lúc này lễ nghi là tuyệt đối không bình đẳng. Hết chương.